Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Trở lại chủ thế giới, Yuto phát hiện mình còn nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ, phát hiện thời gian trôi qua không sai biệt lắm một phút. Chỉ mới trôi qua một phút thôi sao? Như vậy thì không còn gì tốt hơn được, tự nhiên biến mất hơn một năm, nhất định sẽ khiến cho mọi người lo lắng. Sau đó Yuto liền đi xuống dưới nhà, đập vào mắt hắn là nằm trên ghế Himari cùng đang học tập ma thuật với Medea Kuesu. Master, ngươi, Medea vừa mới định cùng Yuto chào hỏi, nhưng ngay lập tức liền cảm nhận được Yuto trên người biến hóa. Ma lực trong người hắn tăng lên gấp mấy chục lần so với trước. Khí tức trên người cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không có chuyện gì đâu, Medea, chỉ là huấn luyện nhiều một chút mà thôi. Yuto nhìn Medea cười nhạt nói. Hắn cũng biết là Medea đã nhìn ra được một số thứ. Bất quá hắn không có ý định cùng Kuesu các nàng nói rõ chuyện này. Làm anh linh của hắn Medea tự nhiên là nhìn ra bản thân biến hóa. Yuto định sẽ cùng nàng nói rõ hơn về chuyện này sao? Medea vẫn rất hiểu chuyện. Nghe hắn nói như vậy cũng không có tiếp tục hỏi. Sau đó Yuto liền đem Himari ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lồng mềm. Mặc dù thế giới này mới trôi qua có một phút, nhưng đối với Yuto tới nói đã hơn một năm. Hắn rất nhớ các nàng. Himari cũng cảm thấy hơi nghi hoặc Yuto hành vi. Bất quá nàng cũng không hỏi. Ngược lại càng thêm hưởng thụ Yuto vuốt ve. Một bên vừa vuốt ve Himari, Yuto vừa suy nghĩ, thế giới này đã bắt đầu cùng thế giới khác dung hợp. Mặc dù không rõ ràng là sẽ là thế giới nào, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, hắn vẫn là nên triệu hoán một vị anh linh cho an toàn. Bất quá nên triệu hoán ai đây? Nam tính anh linh là không thể nào. Cũng không phải là Yuto chán ghét nam tính anh linh, mà là nơi này toàn là nữ tính. Để một cái nam tính anh linh vào ở Yuto cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa Medea các nàng e là cũng không đồng ý, mặc dù anh linh có thể linh tử hóa. Nhưng có một cái trong bóng tối thường xuyên quan sát bọn hắn sinh hoạt. Nghĩ đến thôi Yuto cũng cảm thấy rất không ổn, cho nên chỉ có thể lựa chọn giữa hoàng đế bệ hạ Nero cùng Kiyohime thôi à, bất quá hai vị này tính cách thật là có chút vấn đề. Yuto có chút do dự không biết nên lựa chọn người nào. Suy ngẫm một chút, Yuto liền nhìn xem Medea hỏi. Medea, giữa long và hoa hồng, ngươi thích cái nào? Nghe vậy Medea hơi kinh ngạc một chút, rồi suy nghĩ một lát liền nói. Chắc là long đi, tại sao? Bởi vì long cốt có thể dùng để chế tạo long nha binh. Được rồi, xem như hắn chưa hỏi đi. Có chuyện gì sao, Master, Medea nghi hoặc nhìn Yuto hỏi. Ta muốn triệu hoán một vị anh linh mới, liên quan đến long loại hình. Yuto nhìn nàng nói, nghe vậy Medea trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên là cũng không thể tránh khỏi. Rốt cuộc cũng đến lúc này, ta sẽ đi chuẩn bị. Nói xong Medea liền đứng dậy. Yuto muốn triệu hoán anh linh mới sao? Là ai vậy à? Kuesu hai mắt sáng lên nhìn Yuto hỏi. Nàng cũng biết Medea không phải là nhân loại chuyện này. Anh linh, tức là công tích vĩ đại tại sau khi chết lưu là truyền thuyết. Đã thành tín ngưỡng đối tượng anh hùng biến thành tồn tại. Bình thường, anh linh làm là nhân loại giám hộ lực lượng, bị thế giới triệu hoán. Nếu là nhân loại triệu hoán như chén thánh chiến tranh loại kia thì chỉ có thể triệu hoán ra anh linh phân thân. Tức là Servant, mà Medea chính là lấy bản thể của mình hàng lâm, là chân chính anh linh. Mặc dù nàng danh khí không thể nào tốt, nhưng đó cũng không phải là do nàng muốn. Tất cả đều do Jason cái kia cạn bã nam hại, làm một vị nữ tính mà nói. Kuesu vẫn rất đồng tình với Medea. Cứ đợi một lát đi, ngươi rất nhanh liền biến. Bất quá vị này anh linh nhưng là tính cách có chút phiền phức một chút. Yuto lắc đầu thở dài nói. Nghe vậy Kuesu cũng không có quá nhiều để tâm. Điều này cũng không ảnh hưởng đến nàng chờ mong. đúng rồi, ta có thứ này tặng cho ngươi à Kuesu. Nói xong Yuto lấy ra một tấm thẻ, sau đó đưa qua cho Kuesu. Đây là gì à Kuesu nghi hoặc hỏi. Là ma nhãn, nghe được Yuto lời nói. Kuesu không khỏi kinh ngạc, cùng Medea học qua ma thuật tri thức, nàng tự nhiên biết ma nhãn là gì. Đây là có thể can thiệp đến hiện thực lực lượng mạnh mẽ ma nhãn. Bình thường người sở hữu ma nhãn thường là do mạch ma thuật xuất hiện đột biến. Đương nhiên cũng có thể thu được thông qua phương pháp khác. Ở tai, môn thế giới giống như cũng có tồn tại buôn bán ma nhãn đoàn tàu. Nghe nói là do tử đồ cai quản, Yuto từ rút thưởng bên trong rút ra được một cái huyễn ảnh ma nhãn. Cho nên đưa cho Kuesu sử dụng. Huyễn ảnh ma nhãn, nghe tên cũng có thể biết được là cùng huyễn thuật liên quan. Đối với Yuto tới nói thì có tác dụng không lớn, cho nên đưa cho Kuesu sử dụng. Cảm ơn ngươi, Yuto, đem thẻ bài nhận lấy. Kuesu thần sắc vui vẻ, ở Yuto trên gương mặt hôn một cái. Meo, một màn này tự nhiên để cho Himari thấy được, cả người lông tơ dựng lên. Thần sắc đầy địch ý nhìn xem Kuesu. Hừ, Kuesu thấy vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy đắc ý, như khiêu khích một dạng nhìn xem Himari. Đây là Yuto tặng ta. Ngươi cứ ở đó hâm mộ đi thôi. Chừng nào ngươi không có hóa hình thì đừng hòng cùng ta tranh. Kuesu khinh thường nhìn Himari nói. Chờ đi, đợi ta hóa hình nhất định sẽ đánh bại ngươi. Himari nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm đến, bên trong nhà kho rộng lớn, Medea đã dùng thủy ngân hoàn thành một cái anh linh triệu hoán ma pháp trận. Ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Yuto, như vậy chúng ta bắt đầu đi, đem nàng triệu hoán ra. Nói xong, Yuto đi lên một bước, bắt đầu niệm lên chú ngữ, cách chương.